Cuộc phản công của nữ phụ, chương 126, Đại sư huynh, đừng chạy, 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đoạn cuối sẽ giải thích về ngữ kỳ thế giới này không vô tâm, các chương sau cũng thế, các nàng cố gắng bắt chi tiết trong cốt truyện. Ta thuộc dạng cực kỳ ghét spoil nhưng vẫn spoil tránh các nàng hiểu sai ý ta, tất cả mọi gợi ý ta đều có hết từ thế giới thứ hai tới tận thế giới này. Các nàng để ý được bao nhiêu mới là vấn đề, nếu vẫn không nhận ra thì phải từ từ khoai mới nhừ. Vội là Tào Tháo rượt WC, Phạm Minh cũng không quá thật muốn đổi ngữ kỳ mà bỏ tinh hoa trời đất, hắn cảm thấy ngữ kỳ cực kỳ gây thu hút ánh mắt hắn, đồng thời làm hắn cảm thấy thương tiếc cô trong lòng. Nhưng thế thì chưa đủ để hắn bỏ qua mục đích chính, thích cô là một chuyện không liên quan cũng không nhập nhằng nó vào nhau. Hôm nay nếu thắng hắn sẽ đem cả ngữ kỳ cùng tinh hoa trời đất về, không thắng thì cũng phải cố lấy vật về trước người tính sau. Phạm Minh nhìn sắc mặt của Bắc Hàn tái mét, Nguyệt Diệp đầy yêu thương, còn có Tần Khoa ngưỡng mộ thở dài. Nữ nhân này thứ nhất có bệnh, thứ hai cực kỳ thu hút nam nhân, thứ ba thích làm màu. Tại sao hắn nói thích làm màu là bởi vì có nhiều lần cô tập võ ở ngoài trời, có đệ tử đi qua mới tập, còn lại đều là ôm vốt ve chọc bi. Thôi bỏ đi, ân ái đủ rồi, hôm nay bổn vương muốn cả người lẫn vật, lên. Phạm Minh cũng không muốn đợi nữa, ngay lập tức ra hiệu tấn công. Các đệ tử môn phái Thiên Hoa ngơ ngác trong vòng một giây rồi tất cả cũng rút vũ khí ra xông vào đánh nhau, Phạm Minh cầm theo ma chảo kiếm hướng Nguyệt Diệp đánh. Anh kéo ngữ kỳ ra sau giơ kiếm lên đỡ, tạo thành ma sát nghe rít tai vô cùng, cả hai liên tục giao thủ nhưng không phân rõ thắng bại, tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyệt Diệp dùng đất nhô tạo vô số mũi tên nhọn đâm diện rộng vào ma tộc, làm Phạm Minh phải vào thế phòng thủ lùi ra. Hừ, Thiên Hoa phái hóa ra giấu nhân tài. Người tu vi vốn không phải phân thần sơ kỳ, rõ ràng là đại thừa sơ kỳ. Phạm Minh cười khẩy một tiếng, tu vi của hắn và Nguyệt Diệp bằng nhau, thảo nào không so ra ai hơn ai. Điều này làm mọi người sửng sốt nhìn, môn phái Thiên Hoa nếu đã trên phân thần trung kỳ đã được nhận đồ đệ rồi. Nếu là đại thừa sơ kỳ thì chỉ theo bối cảnh trưởng lão phải gọi Nguyệt Diệp một tiếng Nguyệt môn thúc. Với phản ứng ngạc nhiên của mọi người, ngữ kỳ lại hết sức bình thản tán ngẫu với không chín. Thế giới này đại thừa kỳ như dưa cải trắng bán ngoài chợ vậy. Cả thế giới này chỉ có ba nhân vật đạt đại thừa kỳ là Bắc Hàn, Phạm Minh, Uất Phong, còn Nguyệt Diệp nó nhìn không ra. Nếu có thì cũng chỉ là bốn trên hàng vạn người. Như thế là nhiều sao? Thật ra hai là số nhiều rồi đấy. Cô dường như đọc được suy nghĩ của nó, bổ sung thêm câu. Không nói chuyện với cô nữa. Nguyệt Diệp thở một hơi dài, nếu cứ giao đấu thế này chẳng bên nào thắng bên nào, anh quay ra đưa tay về phía cô mỉm cười dịu dàng như cũ. Trong một phút chốc cô nhìn thấy bóng dáng của ai đó rất quen, ngữ kỳ không ngần ngại nắm lấy tay anh, cả hai cùng xông về phía Phạm Minh. Thực sự mà nói Phạm Minh rất mạnh, nhưng hắn vẫn bị điểm chí mạng là không thể đánh lại băng thanh Thiên Hoa. Ba thế đầu hắn còn đỡ được nhưng đến thế thứ 5, 6 phải lui về. Phạm Minh chặt lưỡi một cái, thả ra dây leo đen trói chặt lấy hai người tách ra, không muốn để hai người dùng tâm hoa. Vốn tính đem cô về ma giới nhưng chắc không được rồi, đành xông lên muốn giơ kiếm kết liễu ngữ kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động nhanh đến mức Nguyệt Diệp đang cố cắt mấy cái dây leo ra cũng không kịp, đành hét lên. Ngữ kỳ, kỳ nhi, Bắc Hàn bị thương cố hết sức thả ra một kết giới bao quanh cô để tranh thủ cho cô thoát ra, nhưng bị Phạm Minh một nhát bổ kiếm phá vỡ kết giới. Nữ nhân, ta sẽ giữ hồn phách ngươi hồi sinh sau. Chịu đau một chút vì đại nghiệp của ta. Ngữ kỳ cười nhạt, trong tay có sẵn sợi chỉ đỏ chờ được ra lệnh, cô đợi hắn tới tất nhiên chắc chắn sẽ không tha. Hắn không tha cho cô thì cô cũng không thánh mẫu đến mức cố cảm hóa hắn. Khi thanh kiếm gần chạm đến nơi thì ngay lập tức bị văng mạnh ra xa, lúc này Phạm Minh cũng không phòng thủ kịp mà phải quỳ xuống, một chân kiếm cắm xuống đất văng tận 500 mét. Ta chưa có làm gì. Tiểu tiên nữ, sao ngươi toàn dính dáng đến mấy chú chim tu vi đại thừa kỳ vậy? Ta đang thưởng thức mì vằn thắm của nhân gian, đột nhiên cả người bị kéo vào đây còn chưa kịp trả tiền. Quất Phong vẫn cầm chiếc ô đỏ đáp xuống đất, dùng nó chặt đứt hết dây leo quấn quanh người cô phàn nàn. Ta cũng không có gọi ngươi. Sao ở đây náo nhiệt quá vậy? Ma tộc với tu tiên giả đánh nhau rồi à, có điểm tâm không? Ta muốn ngồi xem. Quất Phong cực kỳ thích thú nhìn. Rõ ràng đây không phải nơi cho ngươi xem kịch. Trưởng lão Bính vẫn luôn là người lắm mồm, nhìn Uất Phong dâu lại rung lên. Ma tôn thượng cổ, lúc này ma lẫn tu tiên giả đều đình chiến nhìn qua, thậm chí Phạm Minh cũng vội vàng đi qua. Rõ ràng giam cầm ở dưới vực ma tộc rồi cơ mà. Rốt cuộc là ai cứu hắn, nhưng hắn cũng không muốn nghĩ, đành hô to. Ma Tôn, ngươi tới đây chúng ta thỏa thuận, ngươi giúp ta đạt tinh hoa trời đất, lúc đó ngươi muốn gì cũng được kể cả chức ma vương này. Hắn tính toán kỹ rồi, nếu như hắn lấy được nó thì chức ma vương cũng chỉ là có danh mà không có tiếng cho Ma Tôn mà thôi. Nguyệt Diệp cũng đã cắt hết dây leo quanh người đi xuống, đi về phía Ngữ Kỳ xem xét cô thật kỹ xem có bị thương không mới thở hắt ra. Hoàn toàn không quan tâm tới lời nói của Phàm Minh, nếu ta muốn thì tự ta lấy, không cần ngươi nhường. Ngươi không phải đối thủ của ta, Quất Phong lơ đãng nói thấy cô chỉ im ri nhìn mình không mở miệng, suy nghĩ một chút rồi đưa đuôi tóc cho cô. Giật nó, ta không muốn giật, Ngữ Kỳ bắt đầu giật giật khóe miệng giơ ngón giữa lên. Tiểu tiên nữ, ngươi giật tóc ta thì được chứ ngươi làm gì thế? Giơ ngón giữa làm ta không được thích cho lắm, có cảm giác ngươi đang chửi ta ý, Ma Tôn vẫn luôn có trực giác mạnh. Ngữ Kỳ ho nhẹ một tiếng, lảng tránh ánh mắt đi. Nguyệt Diệp nhìn hai người cũng không thay đổi sắc mặt, anh tin tưởng cô. Nhưng Bắc Hàn thì lại tối sầm mặt, mày nhớ đến Uất Phong hôm đó, Vô Cực Kiếm lại tiếp tục ong ong. Cô vậy mà nhiều người yêu thương đến bất ngờ, hắn rốt cuộc đến cùng đã là mất cô ư? Giải thích có nàng hỏi có vẻ như Ngữ Kỳ đang hắc hóa nhưng không hề nhé, ta có ghi ở mấy chương đầu đại sư huynh, đừng chạy là xong, thế giới này nàng sẽ bị lấy hết đi tình cảm và trở về trạng thái rừng rưng ban đầu, thêm vào đó là chút mặt đơ thôi. Nữ chính sẽ không hắc hóa, Ngữ Kỳ có thù thì báo, có ơn thì trả. Tình có nhưng không đạt tới mức sâu đậm, có thể rũ bỏ ngay lập tức, đó chính là vô của ta đó. Thắc mắc cứ hỏi ta sẽ trả lời hết, cách chương.